Thần Ma Thiên Tôn, chương 1400, khảo nghiệm 2, góc truyện audio.com, ầm ầm, mỗi một tòa vũ trụ chiến trận nhích động bước chân một cái, lập tức khiến cho mặt đất run rẩy một trận. Thực lực đám đấu chiến cự nhân do vũ trụ chiến trận cấu thành này quả thật càng mạnh hơn so với trước đây. Lúc này bốn gã cự nhân liên thủ lại một chỗ, nếu không phải đang ở trong thế giới vũ trụ sơ khai, sợ rằng cho dù là Ninh Tiểu Xuyên xuất thủ cũng rất khó có thể đánh bại được bọn chúng. Nhìn bốn gã đấu chiến cự nhân vô cùng mạnh mẽ trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên hài lòng quay đầu lại nhìn về phía Ninh Tiểu Ma, nói. Xong rồi, đây chính là khảo nghiệm ta chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi có thể đánh bại bọn chúng, ta sẽ để cho ngươi ra ngoài. Đây chính là ngươi nói a, nói là phải giữ lời đó. Thần sắc Ninh Tiểu Ma hưng phấn, nói. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Đương nhiên, được, ta tới đây. Thân ảnh Ninh Tiểu Ma lóe lên, phóng thẳng về phía đám đấu chiến cự nhân kia. Trong miệng bốn gã đấu chiến cự nhân phát ra thanh âm như nổ vang. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi lại để cho một tiểu nữ hài như vậy đối chiến với chúng ta. Ngươi không khỏi quá khinh thường chúng ta rồi. Thân ảnh nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Ma vừa phóng về phía bốn gã đấu chiến cự nhân, vừa chớp chớp mắt nói. Hừm, đám người các ngươi nói chuyện thật kỳ quái. Nhiều người như vậy liên thủ đối phó cha ta, đánh không thắng còn chưa nói, lại còn muốn cha ta phải để mắt tới các ngươi. Thật đúng là không nên thân a. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết. Lời châm chọc của Ninh Tiểu Ma nhất thời khiến cho bốn gã đấu chiến cự nhân này nổi giận, không thèm để ý Ninh Tiểu Ma có phải là tiểu hài tử hay không, trong tay mạnh mẽ vung lên chảm mã đao khổng lồ chém thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn bốn thanh chảm mã đao khổng lồ huy vũ về phía Ninh Tiểu Ma, Ninh Tiểu Xuyên ở một bên quan chiến, tâm thần nhất thời trở nên căng thẳng, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ cứu Ninh Tiểu Ma ra. Lúc này Ninh Tiểu Ma đang đối mặt với bốn thanh chảm mã đao khổng lồ, mặc dù thân hình nhỏ bé vô cùng, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo thần sắc vui tươi hớn hở. Để mặc cho thanh chảm mã đao kia chém tới trước mặt chính mình, khóe miệng nàng mới khẽ nhếch lên một cái, bàn tay phất lên. Ầm một tiếng, bốn tấm bia đá khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè lên đỉnh đầu bốn gã đấu chiến cự nhân này. Bốn đấu chiến cự nhân này chính là do bốn vạn cao thủ cấu thành, lực lượng vốn dĩ mạnh mẽ vô cùng. Lúc này nhìn thấy bốn tấm bia đá từ trên đỉnh đầu đè xuống, bọn chúng căn bản không thèm để ý tới. Nhưng đợi đến lúc bốn tấm bia đá này ép xuống tới đỉnh đầu bọn chúng, sắc mặt bốn gã đấu chiến cự nhân mới nhất thời đại biến. Nhìn qua chỉ là bốn tấm bia đá đặt trên đỉnh đầu bọn chúng, nhưng lại giống như đang có bốn ngọn núi to lớn khôn cùng đang đè ép xuống vậy. Thậm chí không chỉ đơn giản là bốn ngọn núi lớn, bởi vì cho dù là bốn ngọn núi lớn, bọn chúng cũng có lòng tin có thể chống đỡ được. Nhưng bốn tấm bia đá này lại nghiền ép tới mức bốn gã đấu chiến cự nhân lập tức ầm ầm vỡ tan. Đám cao thủ cấu thành bốn gã đấu chiến cự nhân giống như vô số trái mít rụng vậy, từ trên thiên không ào ào rơi xuống, sắc mặt thê thảm nằm rạp trên mặt đất. Bộ dáng so với thời điểm Ninh Tiểu Xuyên tiêu diệt đám đấu chiến cự nhân lúc trước còn thê thảm hơn rất nhiều. Các ngươi nghe kỹ đây, kẻ đánh bại các ngươi chính là thần Uy Vô. Góc truyện audio.com, địch đại ma vương ta. Lần này ta tha cho các ngươi một mạng, mau lan truyền danh hào đại ma vương ta ra khắp nơi. Nếu không, lần sau ta thấy các ngươi một lần sẽ đánh một lần. Nhất cử hủy diệt toàn bộ bốn gã đấu chiến cự nhân, lúc này Ninh Tiểu Ma mới dương dương đắc ý hét lớn một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở đằng xa, nhìn thấy một màn trước mắt trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Không ngờ lại là diệt thế thần bi. Mặc dù lúc này bốn tấm bia đá khổng lồ kia đã biến mất nhưng trong đầu Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn lưu lại hình ảnh bọn chúng. Mặc dù sớm đã biết hài tử trong bụng Thạch Cơ Yêu Hậu đã dung hợp với diệt thế thần bi, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Ninh Tiểu Ma triệu hồi ra diệt thế thần bi, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy kinh hãi vạn phần. Bởi vì vừa rồi Ninh Tiểu Ma triệu hồi ra, không ngờ lại là bốn diệt thế thần bi chứ không phải một cái. Điều này nói rõ Ninh Tiểu Ma đã triệt để dung hợp diệt thế thần bi. Diệt thế thần bi hiện tại đã không sai biệt lắm chỉ là một món vũ khí trong tay nàng. Mặc dù có được diệt thế thần bi, thực lực Ninh Tiểu Ma quả thật đã phi thường khủng bố, ngay cả bốn gã đấu chiến cự nhân kia cũng không chống đỡ nổi, nhưng trong lòng Ninh Tiểu Xuyên ít nhiều vẫn còn có chút bận tâm. Diệt thế thần bi chính là thánh vật vô thượng của diệt thế đạo, lúc này lại bị Ninh Tiểu Ma dung hợp cũng không biết là phúc hay là họa. Ninh Tiểu Ma thu thập xong bốn gã đấu chiến cự nhân, lập tức mang theo gương mặt vui tươi hớn hở tung tăng chạy tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, nói. Xong rồi, phụ thân, toàn bộ đều giải quyết xong, mau để cho ta ra ngoài a. Ninh Tiểu Xuyên cúi đầu nhìn Ninh Tiểu Ma một hồi, Nếu chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài, sợ rằng ai cũng đều nhìn không ra, một tiểu nha đầu khả ái như vậy lại có thực lực đáng sợ như thế. Thoáng trầm ngâm một hồi, Ninh Tiểu Xuyên mới gật đầu nói. Được, ta có thể để cho ngươi ra ngoài. Bất quá, ra ngoài rồi, hết thảy mọi chuyện ngươi đều phải nghe lời ta. Bằng không, ta sẽ lập tức thu ngươi trở vào lại. Đương nhiên, hài tử không nghe lời phụ mẫu sẽ không phải là bé ngoan. Tiểu ma chính là tiểu hài tử ngoan nhất thiên hạ a. Cặp mắt Ninh Tiểu Ma nheo lại thành hình trăng non, ngữ khí chắc chắn nói. Nhìn vẻ mặt nũng nịu ngoan ngoãn của Ninh Tiểu Ma, Ninh Tiểu Xuyên triệt để không biết nói gì, lắc lắc đầu. Sau này trong thế giới vũ trụ sơ khai có tiểu nha đầu này, sợ rằng sẽ không an bình nổi nữa rồi. Ý niệm khẽ động, Ninh Tiểu Xuyên lập tức phóng xuất Ninh Tiểu Ma từ trong thế giới vũ trụ sơ khai ra ngoài. Đám người Mộc Quẩn Vương đang vây công Ninh Tiểu Xuyên chỉ thấy hai mắt hoa lên một cái, bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên đã có thêm một tiểu nữ hài trên người mặc váy dài màu đen. Tiểu nữ hài này quét nhìn bốn phía một cái, sau đó liền vênh váo tự đắc nói. Đám người các ngươi lập tức quỳ xuống cho bản vương, bằng không, bản vương sẽ khiến cho các ngươi cực kỳ khó coi. Cách chương.